Ông, máu tươi bắn tung tóe, rất nhiều máu tươi thẩm thấu vào trường mâu, cường giả Ngọc Cơ Từ kêu lên thảm thiết, chân khí toàn thân cuộn trào, nóc nhà của Thánh Học Đường bị hắn đánh thủng, hòa tan, định đánh tan Minh Thần Chi Mâu của Dương Kỳ. Hero Testo xây chuê thế nhưng Minh Thần Chi Mâu dung một cái địa ngục chi môn thật lớn, ở trong địa ngục chi môn có rất nhiều ma quỷ hội tụ thành một cái sông dài, Minh Thần Chi Mâu như được tiếp thêm lực lượng cắm thẳng vào người Ngọc Cơ Từ. Sau lưng Dương Kỳ lại xuất hiện a, Ngọc Cơ Từ quả thực là bị vạn ma phệ thể, ma khí bao phủ toàn thân, tất cả kinh mạch đều bị ma khí ăn mòn, khí hải đan điền biến thành quốc gia ma quỷ. Chết tiệt thật tà ma. Lúc này Ngọc Cơ Từ chỉ biết rằng tính mạng của mình như ngọn đèn trước gió, phiêu diêu bất định, ngọn lửa sinh mệnh lúc nào cũng có thể tắt. Lúc này, hắn bộc phát ra một lực lượng chưa từng có. Thiên vị bí pháp âm dương đại luân nổ cho ta. Thiêu đốt sinh mệnh, một luồng lực lượng sinh mệnh khổng lồ tràn ngập trong kinh mạch của hắn, biến thành vô số ngọn lửa cháy hứng hực, tà ma nhập thế bị nổ tung, Minh Thần Chi Mâu cũng không thoát khỏi số phận. Ẩm, Minh Thần Chi Mâu nổ tung tới đâu, cơ thể của Ngọc Cơ Từ nổ tới đó, một bên vai và cánh tay đã biến mất. Người dám, yêu nghiệt, người dám đánh lén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu đại trưởng lão truyền kỳ còn lại của Tiên Thiên Thất Tử đồng thời tiến hành công kích Dương Kỳ. Bảy đại trưởng lão bọn họ cùng nhau tu luyện tình như tay chân ứng cứu lẫn nhau là chuyện phải làm. Đại đế tháp ra đi. Dương Kỳ không sợ chút nào, quát lớn một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bảo tháp màu đồng cổ, mãnh liệt xoay tròn, tất cả công kích đều bị vặn vẹo đánh vào bảo tháp hấp thu, khiến cho cái tháp cố này vang lên những thanh âm như chuông lớn. Dương Kỳ không nhúc nhích tí nào, tất cả công kích đều bị trận pháp trong đại đế tháp hóa giải. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, Ngọc Cơ Tử, ngươi sao rồi? Ghê tởm, Ngọc Cơ Tử là người mạnh nhất trong Tiên Thiên Thất Tử được cứu, 6 người còn lại lập tức đem chân khí đưa vào trong thân thể hắn, đáng tiếc là máu thịt đã nổ tung lên không thể mọc trở lại, một cánh tay chắc chắn biến mất. Từ nay về sau, Ngọc Cơ Tử đã biến thành một người cụt tay, trừ phi tu luyện đạt tới truyền kỳ cựu biến, cảnh giới bất tử biến mới có thể mọc trở lại, cho dù có tìm tay của người khác cũng vô ích, không cùng khí huyết thì kiểu gì cũng từ từ hỏng. Tiên Thiên Thất Tử, các ngươi muốn ngăn cản ta tấn chức thánh đồ, đáng tiếc là các ngươi cũng không xứng. Các ngươi không có bản lĩnh này, chính các ngươi đã nói, trên cái thế giới này chỉ có cường quyền, không có công lý, ta cho các ngươi nhìn xem thế nào mới là cường quyền thực sự. Dương Kỳ thu đại đế tháp vào trong cơ thể, đứng chắp tay, giống như chưa từng xuất thủ. Khí thế như núi, thanh âm như rồng. Cái gì, Ngọc Cơ Từ bị đánh bại, mất một cánh tay. Ngươi nhìn hắn bây giờ giống như già đi trăm tuổi, lúc nãy phải thi triển chiêu thức thiêu đốt sinh mệnh mới có thể ngăn cản được công kích. Sao có thể, Dương Kỳ là một nhân vật mới tấn chức cảnh giới truyền kỳ, còn Ngọc Cơ Tử là truyền kỳ biến thứ 5, cường giả vô địch âm dương biến. Dương Kỳ kém đối phương một trời một vực, tại sao lại có kết quả như vậy? Vì nguyên nhân gì nhỉ? Đại đế tháp, ta không có nhìn lầm đấy chứ, pháp bảo vừa rồi chính là đại đế tháp. Là đại đế tháp mà Phong Nhiêu đại đế dùng để trấn áp Sơn Hà, đây là một kiện pháp bảo cấp bậc đại thánh đấy. Đại đế tháp tại sao lại ở trong tay của hắn? Thật mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, mới truyền kỳ biến thứ nhất đã có thể đả thương cường giả truyền kỳ biến thứ 5, còn mạnh hơn thái tử năm đó. Lại một thiên tài có thể phá vỡ quy tắc của học viện thiên vị xuất hiện rồi. Vô số người đang bàn tán, cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ khiếp sợ mà ngần ra, cho dù là đệ tử hạch tâm hay đệ tử tinh anh, thậm chí đại trưởng lão truyền kỳ cũng cảm thấy như muốn điên lên, nhưng bọn họ hiện giờ phải lựa chọn bình tĩnh. Ở bên ngoài thánh học đường đã có vô số người vây xem, số lượng người càng lúc càng nhiều. Đáng tiếc ngoại trừ truyền kỳ không ai dám tiến vào trong thánh học đường. Bách Hoa Thành Nữ cũng cảm thấy mình không còn nhận ra Dương Kỳ nữa, ánh mắt của nàng nhìn hắn vô cùng cổ quái, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Dương Kỳ đã đạt tới trình độ này, không cần quan tâm tới tất cả quy tắc. Nghiệt xúc, sau một lúc lâu Ngọc Cơ Tử mới tinh lại được thấy mình đã mất đi một cánh tay, nguyên khí toàn thân đại thương, hắn rít lên một cách thể thâm. Người dám đả thương ta, cái tên tà ma này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Thiên lúc từ nghe hiệu lệnh của ta bố trí đại trận, vận chuyển Tiên Thiên, vây giết tà ma, phàm là đệ tử của học viện thiên vị cũng phải nghe lệnh đồng loạt ra tay, công kích tà ma. Ai giết được hắn ban thưởng thật lớn, ra tay. Hắn đã ở vào thế phải liều, quyết tâm phải cùng Dương Kỳ ngươi chết ta sống, đây là vô cùng nhục nhã, ở dưới cảnh tượng bị vạn người nhìn vào mà bị Dương Kỳ đánh bại. Cách duy nhất cứu Văn Tôn Nghiêm chính là giết Dương Kỳ, phương tẩy rửa sỉ nhục của mình. Máu của đối, cái gì mà Tiên Thiên thất tử? Bảy tên phế vật mà thôi, cũng tốt. Dương Kỳ ta hôm nay đại khai sát giới, giết sạch các ngươi. Các ngươi cùng nhau đến địa ngục đi thôi. Dương Kỳ lúc này giống như thái tử vô pháp vô thiên, minh thần chi mâu lại một lần nữa xuất hiện, biến thành bảy thanh mâu, bắn về hướng bảy người như thần long ngang trời. Bản nhạc hoàng hôn, vang lên trong học viện thiên vị, ca khúc tử thần phiêu đăng bên trong linh hồn mọi người. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền B. Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.